Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, cuối cùng một ngụ mần ni, 070 đại khái là lệ chương đình ngữ khi khó được chậm dần. Chỉ cảm thấy cảm giác nguy cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Lại hoặc là lệ chương đình người này từ trước đến nay mặc đồ tây dày da da thân. Một bộ ông cụ non bộ dáng, bất kỳ lần nào nhìn thấy hắn. Vô luận đi đến nơi nào, hắn đều là lấy một thân nghiêm cẩn thương vụ trang gặp người. Cái kia loại thành công thương nhân bộ dáng quá mức lệnh người khắc sâu. Lại thêm hắn toàn thân trên dưới khí thế quá mức nghiêm nghị. Thậm chí rất nhiều thời khắc, rất nhiều người đều căn bản quên đi kỳ thật lệ chương đình niên kỳ cũng không lớn sự thật này. Hắn vẫn chưa tới 30. So với nàng kỳ thật cũng bất quá liền lớn 7-8 tuổi mà thôi. Giờ phút này, chút bỏ nghiêm cẩn thương vũ trang, hắn thon dài cường tráng nửa người trên tùy ý chụp vào một kiện màu nâu áo len. Lại thêm nữa trước đó ở bên ngoài ngâm chút mưa, từ trước đến nay chải cẩn thận tỉ mỉ tóc hơi có chút lộn xộn. Giờ phút này, ngồi tại mép giường, tại ánh đèn chiếu xuống. Lệ Trương Đình khó được nhìn qua muốn so dĩ vãng ôn hòa không ít. Phủ thêm chiến bào, hắn là thương nghiệp đế quốc vương giả. Chút bỏ cái kia thân thương vũ trang. Hắn hai mắt có chút trọn, toàn thân trên dưới thu hồi bá khí vẻ lẫm nhiên. Nhiều bằng thêm mấy phần tà mị, ngược lại là tôn lên cả người lười biếng thanh thản không ít. Từ tư đệ chỉ dùng lực siết chặt dưới chân hai tay. Nói với mình, sống qua đêm nay. Kiên trì sống qua đêm nay sau đó, nàng thề, vô luận bao nhiêu tiền, vô luận tiền lương cao bao nhiêu, dạng này tinh thần có thụ tra tấn tội, nàng cũng không tiếp tục nghĩ gặp, quả nhiên, tiền không phải dễ dàng như vậy kiếm money không phải, vì sao cái này thế đạo còn sẽ có nhiều như vậy người nghèo, không phải, vì sao cái này thế đạo còn sẽ có nhiều như vậy không chỗ dung thân người. Nghĩ như vậy, từ tư đệ lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chỉ cực lực ngăn chặn lấy nội tâm hoảng sợ, có chút cắn môi, bỗng nhiên chậm rãi đưa tay từ trong chăn đưa ra ngoài. Ý đồ tiếp nhận lệ chương đình trong tay chén kia canh nói. Ta tự mình tới, mới mở miệng, cuống họng liền cùng muốn bốc khói, thiêu đốt đến kịch liệt, lệ chương đình lại đưa tay nhấc lên một chút, tránh đi từ tư đệ tay. Chỉ nhàn nhạt nhíu mày, nhìn xem nàng nói, ta tới, nói xong, dùng thìa múc một muỗng gà con canh, chậm rãi đưa đến từ tư đệ bên miệng, hắn hiển nhiên là cực ít hầu hạ hơn người, động tác lạnh nhạt lại lạnh lẽo cứng rắn, người bình thường uy bệnh nhân, đều là đem thìa tiến đến bệnh nhân bên miệng, nửa uy nửa đổ vào, hắn ngược lại tốt, thìa cách từ tư đệ bờ môi ít nhất có nửa chỉ xa. Từ tư đệ dùng sức cắn chặt hàm răng, dưới chăn tay siết chặt cái chăn, một lát sau, chỉ dãy dụa lấy chậm rãi điều chỉnh một chút nằm ngửa tư thế. Chốc lát, chậm rãi tiến đến thìa một bên, chủ động uống xong cái kia môi canh, lệ chương đình gặp, lông mày khẽ buông lỏng, không bao lâu, khóe miệng có chút câu lên, tựa hồ đối với của nàng thuận theo phối hợp hết sức hài lòng. Không bao lâu. Lại liên tiếp lấy tự tay uy từ tư đệ uống thất bát môi canh. Từ tư đệ cổ có chút chua chua, trong miệng nàng đắng chát vô vị, canh gà bên trong đại khái là tăng thêm thiên ma, táo đỏ, a giao chờ quý báu tài liệu, nhớp nhúa, ngọt ngào, bình thường ăn vẫn còn tốt, thế nhưng là bây giờ dạng này bổ dưỡng mùi hương đậm đặc nuốt vào bây giờ từ tư đệ trong dạ dày. Chỉ cảm thấy thỉnh thoảng hiện ra trận trận buồn nôn cảm giác. Từ tư đệ không khỏi có chút muốn nôn, đương lệ chương đình lần nữa đem thìa đưa qua lúc đến. Từ tư đệ chăm chú ôm ngực, chỉ theo bản năng lắc đầu, nói, ăn no rồi, ta không ăn, lệ chương đình nhíu mày, nhưng như cụ bá đạo đem thìa chống đỡ tại từ tư đệ bên miệng. Nói thật nhỏ, cuối cùng một ngụ mần ni từ tư đệ gãi gãi tim quần áo. Chỉ cắn răng chuẩn bị uống xong, nhưng mà vừa mới tiến tới, một cỗ buồn nôn cảm giác đập vào mặt, từ tư đệ lập tức đem mặt chuyển tới, như thế nào đều uống không trôi. Lệ Trương Đình gặp nàng lại bắt đầu không phối hợp, lập tức lông mày lại nhẹ nhàng nhíu lên. Không bao lâu chỉ đem bát hướng trên tủ đầu giường một cách. Đem cái kia muôi canh gà trực tiếp rót vào chính mình miệng bên trong. Một giây sau hướng phía từ tư đệ lấn người đè lên. Hắn một cái tay nắm vuốt cằm của nàng. Một cái tay nắm lấy nàng hai đầu cánh tay. Trực tiếp đem miệng tiến tới. Miệng đối miệng, trực tiếp đem chính mình miệng bên trong canh gà từng ngụm hướng phía đối phương vượt qua. Chính như tối hôm qua ở trong nước cho nàng độ khí như thế. Từ tư đệ căn bản không ngờ đến đối phương vậy mà lại có cử động này. Chỉ cả kinh chừng lớn hai mắt, không bao lâu, theo bản năng liều mạng giãy giụa, nhưng mà, nàng hai tay bị hắn kiềm chế ở, toàn bộ thân thể bị hắn áp chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho đối phương đem cái kia từng ngụm trơn nhẵn canh gà rót vào cổ họng của nàng bên. Trong, canh gà hương vị có chút tươi, có chút ngọt, răng môi ở giữa hương vị cũng có chút ngọt ngào. Tinh tế tỉ mỉ, Lệ Trương Đình nắm thật chặt từ tư đệ cái cằm, không tự chủ được hướng đối phương trên môi thật sâu mút thỏa thích một ngụm. Lúc này mới có chút thỏa mãn ngẩng đầu lên, vừa nhấc mắt, chỉ thấy đối phương trên miệng nhỏ sáng tinh tinh. Không bao lâu, duỗi ra ngón tay cái lòng bàn tay hướng đối phương trên môi chậm rãi lau một chút. Lòng bàn tay hạ mềm mại nhẹ cọ lấy da của hắn. Có cỗ tê tê dại dại cảm giác từ hắn lòng bàn tay ở giữa một mực truyền hướng đại não. Lệ Trương Đình hai mắt bỗng nhiên trở nên đen nhánh, u ám, chỉ có chút liếm miệng một cái. Lại tiếp tục tiến tới thời khắc, bỗng nhiên một cỗ lực lượng khổng lồ đem hắn cả người đẩy ra. Một giây sau, chỉ gặp dưới thân người thật nhanh hướng bên giường một nằm sấp. Ngay sau đó, hắn nghe được một tiếng cực kỳ thanh âm thống khổ ở bên tai vang lên. Huệ, từ tư đệ cũng không biết cái kia một chút từ đâu tới lực lượng. Nàng bỗng nhiên đẩy ra đối phương, trực tiếp ghé vào mép giường bên cạnh bắt đầu liều mạng nôn mửa bắt đầu. Hoa mắt váng đầu, trong dạ dày lăn lộn, nhưng mà trong bụng lại rỗng tuếch, một ngày một đêm không có ăn uống gì, phun ra toàn bộ đều là nước canh. Toàn bộ đều là nàng vừa rồi uống vào những cái kia. Nuốt vào đi bao nhiêu? Lúc này toàn bộ một giọt không dư thừa cho phun ra. Bởi vì nàng ghé vào trên mép giường, cúi đầu nôn mửa, từ trong dạ dày dũng mãnh tiến ra nước chua trực tiếp chảy vào của nàng xoang mũi. Còn có một bộ phận thậm chí chảy vào của nàng khí quản bên trong. Chính nàng bị chính mình trong dạ dày đồ ăn cho bị sạc. Một bên thống khổ ho khan một bên thống khổ phản bội. Cả người thống khổ không chịu nổi. Đãi nôn ra sau, chỉ có chút tình trạng kiệt sức ghé vào mép giường. Cả người vừa thống khổ, lại khó chịu. Không bao lâu, từ tư đệ cái mũi chua chua, khóe mắt chua chua, hai hàng thanh lệ không tự chủ được từ trong mắt chảy ra. Từ tư đệ đã lớn như vậy đến nay, rất ít khóc qua. Khi còn bé vô luận chịu nặng bao nhiêu mắng, gặp nhiều hung ác đánh, nàng đều y nguyên có thể cắn răng gắng gượng qua đến. Vậy mà lúc này giờ phút này, bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh có cỗ cảm giác tuyệt vọng. Nàng coi là thoát đi đại sơn, thi đậu đại học liền có thể nghênh đón tân sinh. Thế nhưng là vì sao? Sinh hoạt dạng này không dễ dàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt chút, mệt mỏi quá. Thật là khó chịu, đau đầu quá, nhưng mà đang lúc nàng mệt mỏi chậm rãi nhắm mắt lại lúc. Bỗng nhiên cả người giật mình, chỉ bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ trong không khí yên tĩnh như chết. Yên tĩnh có chút để cho người ta bất an, từ tư đệ trong lòng căng thẳng, trong lòng lập tức xẹt qua một tia dự cảm không tốt. Một lát sau, nàng hậu chi hậu giác cúi đầu xuống, chậm rãi hướng xuống nhìn lại. Chỉ gặp nàng nôn toàn bộ nôn tại dưới mép giường bàn chân lớn này bên trên. Cái này Lệ Trương Đình chân to bên trên, giày da của hắn bên trên, ống quần bên trên, toàn bộ đều ố vàng buồn nôn chất lỏng. Từ tư đệ cả người không tự giác phát run, lại chậm rãi dương mắt, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt một đôi chấn nộ hai mắt. Lệ Trương Đình chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Hắn hai mắt phát lạnh. Trong mắt tựa hồ có một thanh độc tiễn, thẳng tắp hướng nàng phóng tới, phảng phất bắn thủng nàng giống như, Đây là từ Tư Đệ lần thứ nhất lại trong mắt đối phương nhìn thấy như thế lạnh ánh mắt. Từ Tư Đệ dọa đến toàn thân loạn chiến. Không bao lâu, nước mắt lốp bốp lăn xuống. Chỉ bị dọa đến run lẩy bẩy nghẹn ngào khóc lên. Lệ Trương Đình sắc mặt xanh xám. Hắn chỉ trợn mắt nhìn đến nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Nội tâm lửa giận không ngừng dâng lên. Nhưng mà, nhìn thấy đối phương nghẹn ngào thẳng khóc. Thật lâu, Lệ Trương Đình chỉ đem khóe miệng trực tiếp nhấp thành một đạo trực tiếp. Không bao lâu, thật dài thở dài ra một hơi. Lập tức, cánh tay dài duỗi ra. Đưa tay hướng trên vách tường một nhấn. Chỉ xông sự cấy phía trên đầu thanh khống điện thoại mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói. Đi lên, đem trên lầu quét dọn sạch sẽ. Đêm nay, giày vò đến cực muộn. Từ Tư Đệ đầu đau muốn nứt, khóc khóc chậm rãi ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng trước khi ngủ, tựa hồ nghe đến tiểu tô thanh âm, Từ Tư Đệ cảm thấy buông lỏng, triệt để ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, mưa to ngừng, buổi sáng Lệ Trương Đình còn tại biệt thự, Từ Tư Đệ sau khi tỉnh lại, vừa ngủ lúc phát giác được đối phương hết thảy tiến đến hai hồi. Về sau tiếp một trận điện thoại đi ra. Lệ Trương Đình vừa rời đi, Từ Tư Đệ liền chịu đựng đầu mê muội thu dọn đồ đạc xuống lầu. Nàng lúc đầu công tác thời gian liền là mỗi thứ sáu tới. Mỗi chủ nhật rời đi, trong biệt thự những người khác ngược lại là chưa từng sinh nghi. Chỉ có Tiểu Tô, đưa nàng đưa đến cửa tiểu khu, lôi kéo Từ Tư Đệ nói. Từ Tư tỷ, ngươi về sau thật không tới a? Ngươi cùng nhị thiếu gia nói sao? Từ Tư Đệ chỉ lời gì cũng không có nhiều lời, chỉ đưa tay nhéo nhéo Tiểu Tô tay nói, Tô Tô, gặp lại, nói xong, tiến tới cùng Tiểu Tô ôm một cái, lập tức, cũng không quay đầu lại hướng dưới núi đi đến, Hương Sơn Thự Giã, nơi này là toàn hải thị cao cấp nhất khu biệt thự. Nơi này là người giàu có thiên đường, mà nàng, bất quá chỉ là này trên thế giới này nhất phổ phổ thông thông lão bách tính bên trong một viên. Làm người, hẳn là cước đạp thực địa, đừng vọng tưởng lấy bánh từ trên trời rớt xuống, đừng vọng tưởng lấy không làm mà hưởng, trên thế giới này cho tới bây giờ liền không có ăn không bữa tối. Nguyên lai, hưởng thụ sở hữu phong phú đãi ngộ, hậu đãi hoàn cảnh, toàn bộ đều là cần trả giá thật lớn. Ở chỗ này, Từ Tư Đệ lên đi vào xã hội trước khóa thứ nhất. Hội sở nửa tháng tiền lương. Ngày tiếp theo mấy ngày nay ở chỗ này tiền lương, Từ Tư Đệ toàn bộ cũng không cần, nơi này về sau cùng nàng Từ Tư Đệ không chút nào tương quan. Hết chương.